Tư liệu về anh ta quả là ít, không tới trăm chữ, chỉ biết là anh ta là người Trung Quốc, được gọi là Nham Tổ Tổng Giám Đốc, công ty bảo vệ mang tính chất toàn cầu, bảo vệ nhân vật quan trọng ở mọi nơi. Cao thủ của Nham Tổ chưa từng thất thủ, vì vậy thu phí cũng rất cao. Nếu như không phải người giàu có, tuyệt đối thuê không nổi bảo vệ của Nham Tổ. Lê Nhi tuyệt đối tin tưởng rằng chỉ cần là biết thông tin những người liên quan đến Nham Hổ cũng hấp dẫn độc giả rất cao. Tuy vậy, nhưng đây là lần phỏng vấn một nhân vật quan trọng thế này. Lê Nhi trong lòng vẫn là cực kỳ bất an, cho nên còn dư lại tới mấy ngày ở nhà nơm nớp lo sợ cuộc phỏng vấn này. Không nghĩ tới ở Yến Hội một ngày, cô bạn thân của nàng Đào San San mới vừa trở về nước. Đột nhiên nhờ nàng mang chút ít tư liệu về các thương gia kinh tế hàng đầu. Sau khi đến nhà Lê Nhi mới biết, San San bởi vì xí nghiệp trong nhà mình phát sinh nguy cơ. Và chỉ có đi gặp tà thần, Lãnh Diệp giúp đỡ mới có thể chuyển nguy thành an. Cho nên hai người bàn kế hoạch, cùng đi tham gia bữa tiệc quan trọng kia, sau đó chia ra tiếp cận mục tiêu. Nhưng vào lúc này, Lê Nhi mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, cô căn bản không có lễ phục dạ tiệc. Cho nên San San lập tức lôi kéo Lê Nhi, đến gian phòng của mình chọn lựa chọn một bộ trang phục phù hợp. Nhưng vấn đề là San San cao Lê Nhi gần một cái đầu. Chọn tới chọn lui không có kết quả, lễ phục quá dài chỉ tìm được một bộ khả thi, thật dễ dàng nhảy ra một bộ lễ phục San San hồi trung học. Màu sắc vẫn sang trọng, hình thức cũng coi như chấp nhận được, cho nên mới giải quyết cái vấn đề đại phiền toái này. Kế tiếp, chính là phải tĩnh tâm đợi chờ yến hội của ngày mai. Yến hội đêm đó, diễn ra ở một dinh thự xa hoa, xung quanh là tiếng nhạc và tiếng ồn ào của lời chào hỏi xã giao. Bên ngoài náo nhiệt như vậy nhưng trên một gian phòng tầng trên lại yên tĩnh, nơi này có hai nam nhân đang thưởng thức ly rượu nói chuyện. Chủ nhân của dạ tiệc này là tà thần Lãnh Diệp, tối nay anh ta mặc một bộ lễ phục sang trọng, tay nâng ly rượu, thoải mái ngồi ở trên ghế salon, đứng ở bên cửa sổ, quan sát động tĩnh bên ngoài. Lãnh Diệp mở miệng nói chuyện, tôi mở yến hội, tuyệt không có người nào dám xông tới, cậu đại khái không cần lo lắng như thế. Nam nhân kia không quay đầu lại, ánh mắt sắc bén không có một chút thư giãn. Ngoài miệng trả lời, cậu cứ uống đi, không cần để ý tôi. Lãnh Diệp cười to, chấm, làm sao vậy, mắc bệnh nghề nghiệp hả? Cứ cho là vậy, nghe được ra Lãnh Diệp cười nhào, Nham Hổ nhíu mày, bất mãn chừng tên kia một cái. Cẩn thận là hơn, không để cho người bên cạnh mình gặp nguy hiểm. Đây là nghề của Nham Hổ, ánh mắt nhắc nhắc bạn tốt, đêm này rất đặc biệt. Dạ tiệc sẽ kéo dài tới sáng với những cuộc vui của mọi người. Người cũng đừng quên ở lại mà hưởng thụ, xem như vứt bỏ một chút nguyên tắc xem trò vui riêng biệt của những người thượng lưu. Nham Hổ nghe vậy, thuận tay kéo rèm cửa sổ, ly rượu trong tay lay động, như khối băng bên trong phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Rồi uống cạn, hàm răng trắng lộ ra, quay đầu nhìn Lãnh Diệp, cậu cứ việc hưởng thụ. Tôi lúc sau sẽ xuất hiện, biết Nham Hổ luôn luôn không thích náo nhiệt, tham gia dạ hội luôn không quá 10 phút đồng hồ. Đối với cái này điểm, Lãnh Diệp cũng là cười cười bâng quơ. Được rồi, coi như là cho tôi ít thể diện, tại sao sớm như vậy đi? Cậu không sợ phụ lòng của Mr. Út, nhưng hắn cao hứng đến nỗi mấy ngày ngủ không được, bởi vì tỉ mỉ thiết kế lễ phục cao phú này cho ngươi chứ. Đừng nhắc tới hắn, nhớ tới nhà thiết kế ẻo là kia. Nham Hổ không vui, cắt đứt lời nói của Lãnh Diệp. Tối nay chỉ có tôi đến. Minh Vương, Hỏa Ưng còn chưa có trở lại. Bác Ma Đằng Lệ cùng Tâm Đồng còn đang châu Âu hưởng thụ thế giới hai người. Nói tới đây, Lãnh Diệp lông mày nâng lên. Cậu biết, loại dạ hội kiểu này không nên cho Nhu Nhã xuất hiện. Cho nên không có gọi cô ấy. Nhớ tới Nhu Nhã, Nham Hổ ánh mắt lộ ra ánh mắt sáng loáng. Không có thiện sao, là cậu sợ Nhu Nhã nhất thời cao hứng, hủy diệt dạ tiệc sao? Bọn họ cùng chung rất thương yêu muội muội Nhu Nhã, mặc dù ngoài mặt xinh đẹp yêu nhã, nhưng ở xem ra nhã nhận lịch sự là cái mặt nạ. nhưng ẩn chứa bên trong đó là một vẻ kỳ quái. Nếu như Nhu Nhã mà biết, Lãnh Diệp nửa đêm tổ chức dạ tiệc đặc biệt này, cô không lập tức chạy tới tham gia náo nhiệt mới lạ. Khụ, khụ làm sao có thể? Lãnh Diệp lúng túng phát ra hai tiếng cười mỉa. Loại dạ tiệc này vô cùng nhàm chán. Nhu Nhã căn bản không có hứng thú tham gia. Nếu để cho cô biết, nơi này nhàm chán vậy, nhất định sẽ đem nơi này náo nhiệt long trời lở đất. Mặc dù Lãnh Diệp tương đối yêu thương Nhu Nhã, cũng không muốn cho cô biết chuyện này, để tránh cô làm loạn. Thời gian đã tới, chúng ta nên đi xuống. Để ly rượu xuống, đứng lên, Lãnh Diệp thúc giục Nham Hổ, hiểu ý tứ của hắn. Nham Hổ cười to, vỗ vỗ bả vai bạn tốt, cho nên hai người sóng vai đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu tham gia dạ tiệc. Nguyên cả một buổi trưa để chuẩn bị, San San cùng Lê Nhi trang điểm hết sức lộng lẫy, đã xuất hiện ở buổi tiệc. Thông qua tầng tầng kiểm soát, hai người đi tới đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh. Đại sảnh hết sức là cao, toàn khách quý sang trọng đang nâng ly nói chuyện qua lại. Bên kia là sàn nhảy, đã có không ít nam nữ, tiếng nhạc ôm nhau cùng khiêu vũ. Lê Nhi siết chặt trên tay ví da nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ mặt khẩn trương nhưng đỏ mặt rất diễm lệ. Động tác bất an, luôn nhớ rằng mình có mang theo giấy bút cùng máy ghi âm. San San đưa mắt nhìn thiết kế hiện đại, rồi trầm trồ nói với Lê Nhi, nhà của Lãnh Diệp quả là có phong cách, nơi này không phải là nhà hắn, chẳng qua là biệt thự này hắn dùng tới khi chiêu đãi khách. Lê Nhi không yên lòng trả lời San San, một đôi mắt đẹp thì không ngừng nhìn mọi nơi, vội vã tìm kiếm bóng dáng Nham Hổ. Trong lúc bất chợt, sàn nhảy bên cạnh một trận nữ nhân chấn động, Lê Nhi ánh mắt đảo qua phát hiện, tà thần đã xuất hiện. Nếu Lãnh Diệp có mặt thì Nham Hổ cũng có thể đã đến. Nghĩ đến đây, Lê Nhi hưng phấn nhìn San San nói. San San xin lỗi, cậu đi tìm Lãnh Diệp, sau đó đi về trước, mình có việc phải làm. Nói rồi nhanh chóng rời San San, liều mạng chạy, nhưng vì không có thói quen mặc váy dài, nên thiếu chút là ngã nhào rồi. May mà mặc dù tư thế chật vật, bất nhã, nhưng nàng vẫn an toàn trụ trên mặt đất, may mắn không ngã. Lê Nhi thiếu chút nữa thở không nổi, bởi vì cô phát hiện một nam nhân cao lớn, đứng ở phía sau Lãnh Diệp. Mặc dù còn cách một khoảng cách, nhưng trực giác nói cho tim đập rộn lung tung của Lê Nhi. Nam nhân kia chắc chắn là Nham Hổ, hắn màu tóc cùng trong tấm ảnh giống nhau, mày rậm, ánh mắt nghiêm nghị, mặt ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ. Lại làm cho người tự nhiên liên tưởng đến một chàng trai cao bồi hùng dũng, đầy mỹ lực, nhưng thân hình to lớn hơn nam nhân bình thường mặc bộ lễ phục đen kia lại toát ra phong thái thong dong, tiêu diêu rất khí chất, lúc này môi mỏng hé lên như có điều suy nghĩ cười yếu ớt. Nhìn hắn càng khó có thể nắm lấy, như loại mê dược mông lung không biết đâu mới là hắn không nghĩ tới mình có thể như vậy nhìn chằm chằm nam nhân. Nhưng Lê Nhi chỉ có thể vô ý thức khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Ở trong lòng chồng chất suy nghĩ ánh mắt của hắn, khi nàng rốt cục đã hoàn hồn, nghĩ đến nhiệm vụ, mới phát hiện Nham Hổ đã không còn ở đó, mà phía trước thì chật ních một đống vòng vây nữ nhân mê luyến Lãnh Diệp. Hoa a, hoàn toàn không có đem vẻ tuấn mỹ Lãnh Diệp để ở trong lòng. Lê Nhi bởi vì Nham Hổ mới không nhịn được thất thanh sợ hãi than. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt Nham Hổ không thấy bóng dáng, lại làm hư chuyện. Lê Nhi ảo não đi phía trước chen chúc, mất tốt một phen mệt nhóc, mới từ trong đám nữ nhân đi ra được. Cô tuyệt không thể để cho Nham Hổ chạy mất. Cách chương.